Tu chân giả tại dị thế. Chương 1228, tái nhập hồng hoang chiến trường. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này Thanh Đồng đã muốn là tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ tu vi trình tự, theo đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu lúc đầu đến bây giờ Thanh Đồng cũng có hơn 1000 năm thời gian, lúc trước dùng hỗn độn tinh khí cùng không ít bàn đào, lúc sau Thanh Đồng ở tiểu giao trì liền cũng không khó khăn lắm đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, theo sau ở tiểu giao trì trong vòng Thanh Đồng cũng là không có nhàn hạ, vẫn là ở cố gắng lĩnh ngộ. Mà hỗn độn tinh khí cùng kia rất nhiều bàn đào bên trong bàng bạc năng lượng, ở Thanh Đồng đột phá bên trong cũng không có hoàn toàn bị hấp thu, còn thừa năng lượng cũng một mực Thanh Đồng trong cơ thể bị Thanh Đồng luyện hóa, Thanh Đồng tu vi cũng đã sớm là tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu lúc đầu đỉnh phong. Lần này bế quan, Thanh Đồng cũng là lúc này bắt đầu đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ trình tự tu vi, thực lực Thanh Đồng thực lực bây giờ cũng lại tăng vọt. Vù vù, Thanh Đồng bản thể quanh thân, không sai đồng thời điểm, một mảnh thản nhiên hơi nước bao vây, lập tức hóa thành một cái khổng lồ lốc xoáy khuấy động, sau một lát này một mảnh hơi nước đã muốn là hóa thành thực chất hóa thực thủy. Ngao, Thanh Đồng khổng lồ miệng dùng sức nhất hấp, này khổng lồ lốc xoáy thực thủy cũng giống như khí thể bình thường toàn bộ bị Thanh Đồng nuốt vào trong bụng, lần này đột phá, Thanh Đồng dĩ nhiên là đột phá tới thủy chi thần thông. Thời gian lại đã qua, trong nháy mắt lại 10 năm mà qua, lúc này, Nhạc Thành ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, đã muốn là 21 năm thời gian. Nhạc Thành tiếp tục ở Hạo Thiên Tháp trong vòng bế quan, không ngừng hấp thu nhân sâm quả bên trong bàng bạc năng lượng, mà ở trong đầu, Nhạc Thành nhất thời đang không ngừng lĩnh ngộ trên người thần thông lực. Lại 4 năm, Linh Viên đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ, lúc này, Linh Viên thực lực cũng tăng vọt không ít. Tùy theo thời gian cũng lại 29 năm mà qua, mà lúc này hồng hoang chiến trường trong vòng, cũng một lần ngoài ý muốn tiên ma giao chiến bên trong, mở ra một cái cấm chế, một cái hung hãn đại trận vận chuyển, nhất thời hai cái tiên quân lúc đầu cường giả bị lan đến gần, cũng bị hóa thành huyết vụ. Đại trận trong vòng, ngũ hữu thần quang phóng lên cao, một cỗ cường hãn hơi thở tràn ngập trong đó, mọi người sôi nổi đoán phương diện này đem là có thêm trọng bảo xuất thế. Này đại trận nhất khán chỉ biết nãy là có người cố ý bố trí, chính là, không biết là ai bố trí. Nhất thời, hồng hoang chiến trường trong vòng liền truyền ra có trọng bảo xuất thế tin tức, trong lúc nhất thời, không ít cường giả bắt đầu tiến vào trong đó, lần trước hồng hoang chiến trường trong vòng xuất hiện hỗn độn tinh khí bảo vật như vậy, vẫn cũng là không rõ ràng lắm là bị ai chiếm được, lúc này nghe nói hồng hoang chiến trường trong vòng lại có trọng bảo xuất thế, không ít cường giả cũng bắt đầu tiến vào trong đó. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành quanh thân hơi thở bắt đầu tăng vọt nửa tháng, quanh thân bên trong bao vây thanh mang càng ngày càng đậm ốc đứng lên. Hô, bàng bạc hơi thở rốt cục thì bắt đầu rồi bùng nổ thức tăng vọt, không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới cũng bùng nổ mở rộng, cường hãn hơi thở bao phủ trong lúc đó, không gian xung quanh sinh sôi sắp xếp cố ra một mảnh không gian sóng gợn. Hạo Thiên Tháp trong vòng, bàng bạc linh khí bắt đầu trực tiếp tiến nhập Nhạc Thành trong cơ. Gocchuyenaudio.com thể hóa thành tối tinh thuần năng lượng tưới, hơi thở một đường tiêu thăng, trong nháy mắt Nhạc Thành quanh thân hơi thở đó là đột phá một đạo cái chắn, lập tức hơi thở trực tiếp lại tiêu thăng, nhân sâm quả gia tăng 300.000 năm pháp lực dưới, Nhạc Thành lại đột phá 300.000 năm, cho dù là ở Hạo Thiên Tháp trong vòng tu luyện, Nhạc Thành đều là cần 150 vạn năm thời gian. Mà một cái nắm tay lớn nhỏ đích thực nhân sâm quả đó là có thể làm cho chính mình đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, Nhạc Thành cũng trong lòng kinh ngạc, này thật sự là không hổ Chấn Nguyên Đại Tiên trong tay nắm giữ hai kiện chí bảo một trong, có được này nhân sâm quả ý nghĩa Chấn Nguyên Đại Tiên muốn đã sớm ra rất nhiều Cửu Thiên Huyền Tiên đến, cũng không phải rất khó, như thế nghịch thiên tác dụng thật sự là có chút làm cho người ta kinh ngạc. Hô, Nhạc Thành theo trong cơ thể thế giới trung thở ra một ngụm chọc khí, hơi thở vững vàng lúc sau mở ra hai trong mắt ánh sao bắn nhanh, lập tức thu liễm, ánh mắt trong suốt vô cùng. Lão ba, ngươi lại đột phá quá cường hãn chứ? Thanh Đồng trợn mắt há hốc mồm đến Nhạc Thành bên người, này đột phá cường hãn hơi thở, đã sớm là bừng tỉnh bọn hắn. Ngươi không phải cũng đột phá sao, cố lên tu luyện đi. Nhạc Thành cũng đã sớm là biết Thanh Đồng cùng Linh Viên đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ, trong lòng cũng là vui sướng không thôi, hai người đột phá thực lực cũng tuyệt đối là tăng vọt lợi hại, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ tu vi thực lực, hai người yếu miễn cưỡng đối kháng tiên quân lúc đầu cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhạc Thành đối ba người nói, Hạo Thiên Tháp ở ngoài, Nhạc Thành thần niệm rình dưới, biết La Nguyên tìm chính mình mấy ngày, tựa hồ là có chút việc gấp. 50 năm đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, Nhạc Thành vốn cũng tính toán xuất quan, này 50 năm bên trong, đối với chính mình mà nói không thể nghi ngờ là thu hoạch thật lớn, theo đột phá cửu thiên huyền tiên lúc đầu đến bây giờ chính mình đột phá đều không có gặp được cái gì khó khăn, khả hiện tại yếu đột phá tiên quân trình tự tu vi, phòng trừng liền khó khăn, tiên quân trình tự cũng không phải là vậy hảo đột phá. Tâm niệm cùng nhau, Nhạc Thành bốn người cũng xuất hiện ở Hạo Thiên Môn đại điện trong vòng, đại điện bên trong, La Nguyên chính ở trong đó. Môn chủ, ngươi lại đột phá. Cảm giác được Nhạc Thành lúc này trên người đói hơi thở, La Nguyên không khỏi là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, 50 năm đột phá, loại này tốc độ cũng thật là đáng sợ đi. Sư huynh, xảy ra chuyện gì tình? Nhạc Thành gật đầu đáp lại La Nguyên lúc sau, lập tức hỏi. Xích Tinh Tử đạo hữu truyền đến tin tức Hồng Hoang chiến trường trong vòng tựa hồ là có trọng bảo xuất thế, hỏi môn chủ muốn hay không tiền đi xem. La Nguyên vội vàng đối Nhạc Thành nói, mấy ngày trước Xích Tinh Tử liền phái người truyền đến tin tức Hồng Hoang chiến trường trong vòng có trọng bảo, bằng vào Xích Tinh Tử thân phận này tự nhiên là thực dễ dàng biết đến. Trọng bảo xuất thế, hội là cái gì? Nhạc Thành trầm tư một lúc sau, cũng quyết định lập tức đi trước Hồng Hoang chiến trường trong vòng, lúc trước đang ở Hồng Hoang chiến trường thời điểm chính mình chiếm được thời gian chi đạo cùng hỗn độn tinh khí, đây đều là đại cơ duyên, mà hiện tại, Hồng Hoang chiến trường trong vòng lại có trọng bảo xuất. Góc truyện audio.com, thế kia chính mình tuyệt đối cũng là muốn đi thử thời vận. Sau một lát Nhạc Thành ra mắt Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai nàng ở ngoài, đó là gọi chúng ma đám người công đạo một sự tình lúc sau, đó là mang theo cửu u song ma, hoàng ma tán nhân còn có liệt hỏa ma vương hơn nữa lang lễ, thanh đồng, linh viên cấp tốc ly khai Hạo Thiên Môn. Lần này nghe nói Hồng Hoang chiến trường trong vòng cường giả không ít, Nhạc Thành đó là không có mang cho Long Cát công chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai nàng, liền cùng nhau tám người đi trước Hồng Hoang chiến trường trong vòng. Nhạc Thành thần thức rình trong vòng, Huyền Tiêu còn đang bế quan tu luyện, đó là không có đánh nhiễu, khiến cho hắn ở Ngọc Hư Sơn tu luyện tốt lắm, có hắn ở lại Hạo Thiên Môn, cho dù là Hạo Thiên Môn vạn nhất sẽ xuất hiện sự tình gì, đều có thể đủ đối kháng một phần. Bất quá Nhạc Thành cũng là không lo lắng Hạo Thiên Môn xảy ra thế, không thấy Hạo Thiên Môn hiện tại không phải ai tưởng nhạ liền dám trêu, cho dù là Thiên Đình cũng giống nhau, Thiên Đình hiện tại khả đang ở Hồng Hoang chiến trường trong vòng cùng ma đạo liên minh chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản là rất không có khả năng đại quy mô đến đối phó Hạo Thiên Môn. Thành Hoa Thành truyện tống trận nội 8 người tiến vào truyện tống trận sau trực tiếp hướng Trung Quân Thiên, Hồng Hoang chiến trường nhập khẩu chính là ở Trung Quân Thiên trong vòng. Hồng Hoang chiến trường trong vòng, một chỗ mở mang bình nguyên ở ngoài, lúc này đã muốn là có thêm trên trăm vạn cường giả quay chung quanh ở tại bốn phía, tiên ma đều có, yêu đạo cũng không ít. Trong lúc nhất thời, cũng không người nào dám đi vào, tiên quân, ma quân lúc đầu cường giả đi vào nháy mắt liền có thể được đánh chết, như vậy thuế địa phương còn dám đi vào, trọng bảo cố nhiên là hấp dẫn đại, nhưng là tánh mạng của mình không thể nghi ngờ là càng thêm trọng yếu. Bình nguyên chung quanh núi non bên trong, một chỗ ngọn núi phía trên, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, ngọn núi ở ngoài, không gian sóng gợn lắc lư không ngớt, ngoại nhân muốn rình, này chủ yếu là rất không có khả năng, mà hơn 10 người chung, phía trước nhất 3 người, mặc áo cà sa, đúng là Từ Hàng, Văn Thù, còn có Địa Tạng Vương, phía sau, cũng đều là Bồ Tát tu vi thực lực, không biết là cái gì trọng bảo, liên tiếp này Tây Phương giáo cường giả đều bị hấp dẫn đã tới. Địa Tạng, này trọng bảo xuất thế, là thật hoặc là giả, nếu là thật chúng ta nhất định phải được đến mới được. Văn Thù nói, Phật Tổ theo như lời tự nhiên là thật, chính là lần này tới cường giả cũng không ít, chúng ta cần phải nhiều chú ý một chút mới được. Địa Tạng đạo, lúc này mặt khác một chỗ ngọn núi phía trên, cũng là có thêm mấy đạo thanh ảnh, đúng là kia Cửu Tiên Sơn Đào Viên Động Nhiễm Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long Đạo Nhân, Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cù Lưu Tôn, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân, Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đạo Sư, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Kim Đình Sơn Ngọc Ốc Động Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân 9 người, xiển giáo nhị đại đệ tử trung cường giả chủ yếu toàn bộ đến đông đủ. Đại sư huynh, lần này trọng bảo xuất thế, xem ra này tới người khách không ít a, chỉ sợ là muốn có một phen tranh đấu. Hoàng Long đạo nhân rình chung quanh hơi thở nói, chung quanh. Góc truyện audio.com, núi non trong vòng, che giấu cường giả chính là không ít. Chúng ta cũng muốn nhiều chú ý một chút Tây Phương giáo chung, phòng chừng đến đây cường giả, lần này chúng ta, đầu tiên phải đề phòng, chính là kia Tây Phương giáo Nghiễm Thành Tử nói nhỏ. Ta đổ muốn nhìn này Tây Phương giáo đến cỡ nào cường, mấy năm nay, chúng ta đều vẫn là này nhường nhịn Tây Phương giáo, bọn hắn chính là càng ngày càng quá mức. Đạo Hạnh Thiên Tôn đạo, sư đệ từ phong thần kiếp lúc sau, chúng ta xiển giáo liền liên tiếp đã bị thương nặng, vận thế đã muốn là không lớn bằng lúc trước, Tây Phương giáo có chấn giáo trọng bảo nơi tay, vận thế chính cường, chúng ta vẫn là né tránh một ít thật là tốt. Xích Tinh Tử nói, nguồn truyện, truyện phun, lần này xuất thế trọng bảo chúng ta cần phải được đến mới được, khả ngàn vạn lần không thể đã rơi vào Tây Phương giáo đích tay chung. Cù Lưu Tôn đạo, chúng ta cũng không cần phải gấp, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi. Nhiễm Thành Tử đạo, siêu siêu, tiền không bên trong, mấy đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, lập tức đã rơi vào một chỗ ngọn núi phía trên. Chủ nhân, lần này tới cường giả thật đúng là không ít a. Ngọn núi phía trên, Lang Lễ đối Nhạc Thành nói, cách Trương,